Tu La Vũ Thần, chương 2182, chương 2186 Tiên Bào Giới Linh Sư. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, Sở Phong thân hình khẽ động liền gấp đến gần, rơi xuống đất sau đó liền hiện từ nhìn bề ngoài, chỗ này không có bất cứ dị thường gì chỗ. Nhưng Sở Phong thiên nhãn sẽ không lừa gạt Sở Phong, vậy là Sở Phong liền dùng đặc thù thủ đoạn lẻn vào lòng đất bên trong. Xuyên qua tầng tầng vùng đất sau đó, quả nhiên không ra Sở Phong dự đoán, hắn thông qua thiên nhãn, đã tại đó lòng đất ở sâu trong, hiện một tòa thông đạo nhập khẩu. Sở Phong từ nhập khẩu mà vào, hiện thông đạo này tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng rất là thô ráp, giống như là một chỉ đại địa chuột đánh một cái động, không có bất cứ cái gì tân trang qua vết tích. Tuy rằng không có tân trang, có thể chỗ này lại bị một tầng cực kỳ cường đại, nhưng lại nhìn không thấy kết giới chi lực từ bên ngoài phong tỏa, chỉ có thể từ Sở Phong hiện nhập khẩu mà vào, muốn trực tiếp thâm nhập địa đạo là không thể nào. Nói chung, chỗ này tuyệt không phải thiên nhiên hình thành, bằng không sẽ không có cường đại như vậy kết giới phong tỏa chỗ này, đồng thời cỗ đó kết giới chi lực tuy rằng tồn tại ở vô hình, nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được hắn không chỉ cường hãn, mà rất là cổ xưa. Tuy rằng không cách nào nhìn thấy đó kết giới chi lực nhưng Sở Phong lại biết đó kết giới tuyệt không phải là hoàng bào giới linh sư có thể bố trí ra, đó hẳn là tiên bào giới linh sư thủ đoạn. Không đúng, bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt một biến. Chỗ này đã là do người bố trí tự nhiên lại có rất nhiều cửa ải. Nhưng Sở Phong một đường đi đến không ngờ thông suốt không trở ngại. Mà sở dĩ lại như vậy, còn không phải là chỗ này thật không có người thiết lập cửa ải, trái lại Sở Phong có thể phát hiện được chỗ này nguyên bản là có rất nhiều cửa ải, chẳng qua những cái đó cửa ải bị người cởi ra. Đồng thời ải này thẻ bị phá vỡ không lâu, đã có người trước tiên đến qua chỗ này, là người nào gây nên. Sở Phong mắt lộ vẻ nghi ngờ tuy rằng cửa ải bị phá, có thể hắn lại càng cẩn thận lên. Hắn cảm thấy chỗ này rất có thể đã có người đến qua. Làm không tốt người đó cũng tại đây trong đó. Có thể đối diện thiên tài địa bảo mê hoặc Sở Phong cũng là không nghĩ dễ dàng bỏ lỡ, vậy là hắn muốn cực một chui, vậy nên cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, điều này thông đạo đi đến tận cùng, Sở Phong bốn phía cũng không tiếp tục là chật hẹp thông đạo, mà là một cái khá là mênh mông không gian. Chỗ này trung tâm khu vực có một bộ quan tài phụ cận đều là thiên tài địa bảo. Không chỉ có rất nhiều tu luyện tài nguyên, càng là có rất nhiều kết giới chi thuật có thể dùng đến bảo bối, những thứ kia đối Sở Phong mà nói, đều rất hữu dụng. Chẳng qua tại đó quan tài và rất nhiều thiên tài địa bảo bên ngoài, lại có một tòa cổ xưa đại trận. Trận pháp này cực kỳ nguy hiểm. Tại Sở Phong mà xem, đây chính là một tòa kiên cố không thể phá pháo đài, Sở Phong đừng nói phá vỡ, nếu là đến gần chuyện, đều lại bị trận pháp đó lực lượng cho chớp mắt giết chết. Nhưng mà, nhất lệnh Sở Phong bất ngờ là tại trận pháp đó trước lại có một người, người này chính là hắn trước đó thấy được cái đó lão tăng. Lúc này, đó lão tăng lại cũng bố trí một tòa trận pháp đang tại phá giải tòa đó phong tỏa thiên tài địa bảo, và quan tài cổ xưa đại trận. Tiên bào giới linh sư, góc truyện audio.com. Xem đó do màu hồng cùng kim sắc hai loại màu sắc đan chéo mà thành giống như hà quang bình thường kết giới chi lực, Sở Phong có thể kết luận vị này lão tăng nhất định là một vị tiên bào giới linh sư. Bởi vì hắn tản kết giới chi lực là Sở Phong chưa từng gặp qua, đồng thời đơn dùng cảm nhận, Sở Phong cũng có thể cảm nhận được cỗ này kết giới chi lực so với Sở Phong long văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực còn phải cường đại hơn mấy lần không chỉ, thậm chí, hai người không thể đánh đồng. Vậy nên, tại Sở Phong mà xem, đó nhất định liền là tiên cấp kết giới chi lực. Đó đường vân, lại là long văn, hắn, không ngờ là long văn cấp tiên bào giới linh sư. Mà nhìn kỹ, Sở Phong càng là kinh hãi, tại đó giống như hà quang bình thường kết giới chi lực bên trong, Sở Phong thấy được đạo đạo long văn. Đây thuyết minh, lão tăng này không chỉ vẻn vẹn là một vị tiên bào giới linh sư, càng là một vị long văn cấp tiên bào giới linh sư. Lúc này, Sở Phong lại hiếm có sản sinh một mảnh nghĩ mà sợ chi ý, dù sao trước đó thấy được lão tăng này thời điểm, Sở Phong còn hướng nó động công kích nhưng hiện tại lại xem, hắn chẳng qua là lấy trứng chọi đá thôi. Lúc này, Sở Phong cuối cùng minh bạch lão hòa thượng ngày đó câu nói kia, bởi vì ngày đó hắn đích thực ngu xuẩn. Cốt, nhưng mà chính vào lúc này, bỗng nhiên một cỗ tràn đầy sát ý hiển hiện mà ra theo sát phía sau, đầy đủ 100 đạo to lớn thân ảnh, hiển hiện tại Sở Phong trước người. Đó, không ngờ là 100 chỉ ma linh giới linh, chẳng qua đây 100 chỉ ma linh giới linh, so với Sở Phong trước đó thấy được bất cứ cái gì giới linh đều phải cường hoành hơn. Mỗi cái thân mang áo giáp mà hung thần ác sát chỉ là tùy tiện một chỉ, đều có gạt bỏ Sở Phong năng lực. Sở Phong không cách nào cảm nhận đó giới linh tu vi. Nhưng Sở Phong suy đoán, đây đầy đủ 100 chỉ giới linh, chỉ ít đều là võ tổ cấp giới linh, thậm chí là càng võ tổ tồn tại. bởi vì đối phương mang đến uy áp và sát ý là tại quá khủng bố, để cho Sở Phong cảm thấy tại một khắc này, hắn phảng phất như đã một chân đạp vào quỷ môn quan. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm, hắn liền lập tức tan thành cho bụi, chết không thể chết lại. Bọn chúng đứng tại Sở Phong trước mặt căn bản không giống bình thường giới linh, càng giống là 100 vị tử thần. Đừng có vô lễ, bỗng nhiên, vị kia lão tăng thanh âm vang lên, hắn không có xem Sở Phong phương hướng, vẫn cứ đang chuyên tâm bố trí trận pháp nhưng hiển nhiên. Hắn đã chú ý đến Sở Phong đến rồi. Mà tại vị kia bà ngoại tăng lời vừa dứt sau đó, đầy đủ 100 chỉ ma linh giới linh, liền biến mất không thấy. Sở Phong ý thức được đây 100 chỉ ma linh giới linh, còn không phải là thật biến mất, chỉ là ẩn tàng đi, bọn chúng còn đều đứng tại Sở Phong phụ cận. Tiền bối, ngài đây là... Sở Phong bản nghĩ thoáng miệng hỏi thăm. Hừ, đợi xuống lại nói. Lập tức liền sắp thành công. Lão Tăng nói lời này thời điểm, như cũ không có nhìn về Sở Phong. Sở Phong minh bạch Lão Tăng ý tứ, liền lùi đến bên cạnh không nói tiếp nữa, mà là chuyên tâm xem Lão Tăng bố trí trận pháp. Mà càng là quan sát, Sở Phong càng là kinh hãi, Lão Tăng này bố trí trận pháp đích thực là quá mức tuyệt vời, là đã qua Sở Phong lý giải bên trong trận pháp. Đây là Sở Phong chưa từng gặp qua cường đại trận pháp, xem Sở Phong như si như say trận pháp. gocchuyenaudio.com Đối với giới linh sư mà nói, một tòa lợi hại trận pháp giống như là một tòa tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có thể làm người ta mê mẩn, nếu là có đủ nhất định ngộ tính, càng là có thể từ đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trước mắt, Sở Phong liền từ đó trong đó cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác, Sở Phong dường như trong mơ hồ cảm thấy, tại chính mình giới linh không gian bên trong, lại mở ra một tòa mới đại môn. Đó liền là có thể câu thông tiên cấp kết giới chi lực đại môn, chỉ là tòa đó đại môn tuy rằng hiền hiện, lại không có mở ra. Đây là giống như là, Sở Phong tích lũy đủ, có thể đột phá đến tam phẩm bán tổ thiên địa năng lượng, lại không cách nào trở thành tam phẩm bán tổ là một cái đạo lý, bởi vì có một cái trở ngại, chặn tại hắn trước người. Đây để cho Sở Phong vui mừng như điên, tuy rằng. Hắn còn không cách nào phá vỡ. Đó có thể câu thông tiên cấp kết giới chi lực đại môn, nhưng hắn chỉ cảm nhận được mà trước đó. Hắn liền cảm nhận đều cảm nhận không được. Oanh long long bỗng nhiên bên trong, một tiếng ngập trời vang dội truyền đến, đạo đạo tôn trào kết giới chi lực liền như thiên quân vạn mã bình thường, cuốn sạch bốn phương tám hướng. Đó bản này không gì phá nổi hang ngầm, đều là một trận lắc lư, ngay cả Sở Phong cũng là bị đó tôn trào kết giới chi lực thổi liên tục lui lại. Thành không ngờ phá vỡ đó cổ xưa trận pháp. Tuy rằng Sở Phong bị cỗ đó kết giới chi lực thổi rất xa, nhưng lại là đầy mặt vui mừng, hắn có thể cảm nhận được đó phong tỏa thần bí quan tài, phong tỏa thiên tài địa bảo cổ xưa đại trận dĩ nhiên phá trận. Mà phá trận người chính là vị kia thần bí lão tăng. PS, các huynh đệ quá đủ lực trong vòng một ngày, không ngờ đầy đủ hơn 1000 điều lời nhắn, ta cái đó bằng hữu đã bị dọa ngốc, ta tin tưởng không chỉ nó bị dọa ngốc, rất nhiều nhìn không lọt mắt chúng ta người đều bị dọa ngốc. Các huynh đệ như vậy đủ lực ta cũng nhất định phải đủ lực, ta quyết định hôm nay tăng canh một chương. Vậy nên ngoại trừ đây chương bên ngoài, hôm nay còn có 2 chương. Chẳng qua còn lại 2 chương, khẳng định muốn tại 12 điểm sau đó, không kiến nghị các huynh đệ đợi, nhưng ta khẳng định sẽ tại sáng sớm ngày mai 5 điểm trước đó đổi mới ra ngoài. Mặt khác bỏ phiếu hoạt động có kết quả cuối cùng số phiếu là 2434 phiếu, dựa theo 20 ô phiếu tăng canh một chương quy tắc o tháng này 3 ô nhật ong mật liền hẳn là tăng canh một chương. Nhưng ta quyết định tháng này 3 ô nhật không phải là tăng canh một chương, mà là tăng canh 3 chương. Chẳng có cách nào, các huynh đệ quá đủ lực ta cũng nhất định phải đủ lực đứng lên, vẫn là câu nói kia ta viết sách động lực liền là các ngươi ủng hộ, cảm tạ các ngươi ta đủ lực các huynh đệ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực võ thần tất nhiên thế không thể chặn. Cách chương.